Ta hận không thế lập tức làm cho hắn đi tìm chết. Từ khi mới sinh ra, hắn đã đạp lên đầu của ta, năng lực của hắn không có gì hơn ra, nhưng tất cả những gì ưu đãi đều bị hắn chiếm lấy. Trong mắt người khác ta biểu hiện có xuất sắc cũng là vô dụng, hắn có là rác rưởi người khác cũng cảm thấy hắn tốt. Khả Đôn, ngươi tự xưng là xử sự công chính, nhưng đã từng công chính hay chưa? Ngươi ngoại trừ vì ích lợi của bản thân, thì ngươi có thực là coi trọng lo lắng cho con dân hay không? Ngươi câm mồm, Tháp Khắc nhịn không được quát lớn một tiếng. Ca Lạc, ngươi cũng không phải chết đâu. Ngươi là đệ đệ ta sẽ không trách ngươi. Vâng, ta sẽ không phải chết. Ca Lạc lại cười rộ lên. Đối với ngươi cả đời sống ở trong ánh hào quang thì biết cái gì? Ngươi thật dối trá đến không thể dối trá hơn được. Bây giờ còn giả dối cầu tình cho ta, đế thể hiện huynh đệ tình thâm của ngươi, hay là hướng tới Khả Đôn thuyết minh sự trạch tâm nhân hậu của ngươi. Tháp Khắc ngân ra, sau hồi lâu mới nói. Ca Lạc, ngươi thật sự là hết thuốc chừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bố Y trầm ngâm không nói, không nghĩ đến hai huynh đệ tình thâm ý trọng lại có kết cục như vậy, không khỏi đối với sự tranh chấp quyền lực sinh lòng chán ghét. Hắn là khách đứng xem, nhưng hắn ở trong này lại có vai diễn cực kỳ quan trọng. Nhưng hắn còn có nghi hoặc Ca Lạc bất mãn Tháp Khắc dùng địa vị áp chế càng đối với Khả Đôn bất mãn hơn, nhưng hắn vì cái gì mà độc hại mình, làm cho mọi chuyện đều bại lộ ra. Ca Lạc, ngươi độc hại Tháp Khắc cũng không tính, nhưng ngươi vì cái gì mà độc hại Tiêu Bố Y, làm cho Mã Cách Ba Tư trúng độc. Khả Đôn trầm giọng hỏi sự nghi hoặc trong lòng Tiêu Bố Y, ta hạ độc với Tiêu Bố Y. Ca Lạc rõ ràng ngân ra, rồi lại cười rộ lên. Ta biết hắn là người hay là quỷ, là heo hay là chó, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hắn, vì cái gì phải hạ độc hại hắn. Ca Lạc sắc mặt đỏ rực dưới ánh đèn chiếu rọi như là muốn nhỏ máu ra vậy. Trong đại trướng chi tràn ngập tiếng cười điên cuồng của hắn. Chẳng qua cái này cũng không sao cả, chuyện cho tới bây giờ cho dù mọi chuyện đều tính lên đầu ta thì đã sao đâu. Hắn nói như vậy cũng không phải là nói bậy, là do hắn cảm thấy được Tiêu Bố Y có loại cảm giác rất đặc biệt, mà loại cảm giác này nếu dùng theo cách nói của hắn là rất có linh tính. Người như thế có thể cả đời không gặp được một. Hắn truyền thụ cho Tiêu Bố Y dịch cân kinh một nửa là bởi vì Tiêu Bố Y tính cách lương thiện, mặt khác chính là vì nguyên nhân quan trọng này, bởi vì hắn muốn thấy dịch cân kinh đối với người có linh tính như Tiêu Bố Y có hiệu quả gì. Tiêu Bố Y do dự một chút, để cảm giác thấy người này ân tàng tâm sự, nhìn như đại công vô tư, nhưng lại ân giấu tư tâm. Cẩu Nhiêm khách cao mày. Lưu Văn Tĩnh này lấy Khả Đôn làm căn cơ, mấy năm qua đều bày mưu lập kế cho Khả Đôn, công lao không nhỏ. Hãn giống như không có lý do để độc hại Tháp Khắc. Ta nghe nói trong đại trướng, hãn tuy không đồng ý ngươi làm thiên phu trưởng, nhưng lại cực lực đề cử Tháp Khắc, ta cũng không có nghe nói hắn cùng Tháp Khắc có ân oán gì. Tiêu Bố Y thở dài nói, đích xác là như thế, cho nên đệ mới nghĩ không ra, có lẽ là đệ đa nghi. Mày lại giãn ra. Tiêu Bố Y cười nói, một khi đã nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, đại ca tiên quân ngàn dặm cũng phải từ biệt, tiêu đệ cũng sẽ không tiên xa nữa. Tiền quân ngàn dặm cũng phải từ biệt, Cẩu Nhiêm khách thì thầm, đôi mắt sáng ngời. Huynh đệ vãn thơ không tệ, cho dù không phải văn võ song toàn, xuất khâu thành chương làm cho vi huynh rất khâm phục. Tiêu Bố Y thầm kêu hố thẹn, từ ngữ của người hiện đại như hắn đương nhiên là phải hơn thời này nhiều, hắn cũng không nhớ được những lời này xuất phát từ đâu, nhưng nghe được trong tai Cẩu Nhiêm khách rất mới lạ, nói như vậy mình lại đạo văn của cô nhân rồi. Từ biệt thì từ biệt, nhưng đệ muốn tặng cho đại ca một ít lễ vật, bằng không có vẻ như đệ làm huynh đệ lại quá mức keo kiệt rồi. Tiêu Bố Y đột nhiên huýt dài một tiếng, một con bạch mã đã phóng nhanh đến, đột nhiên dừng lại, thế đến như phong điện, đúng là nguyệt quang. Cẩu Nhiêm khách khinh ngạc, huynh đệ đây là ý gì? Tiêu Bố Y sớm đã đem dây cương đặt vào tay Cẩu Nhiêm khách, vồ vồ đầu nguyệt quang, ôn tồn nói. Nguyệt Quang, hôm nay ta đưa ngươi cho đại anh hùng như đại ca, mong ngươi hãy nghe lời, theo đại ca mà tung hoành thiên hạ, sẽ không phụ cước lực của ngươi. Nguyệt Quang nhận ra Cẩu Nhiêm khách, ngửa đầu hí hùi hề. Cũng không biết có ý tứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tiêu Bố Y cùng nó đã rất là quen thuộc, dây cương đã ở trong tay Cẩu Nhiêm khách, nó bất quá cũng chỉ thở phì phì, bộ dáng giống như là bất mãn vậy. Cho dù là Cẩu Nhiêm khách vốn đạm bạc, nhưng thấy Tiêu Bố Y đưa đại lễ như thế cũng kích động phi thường. Nguyệt Quang trong mắt người thường chi là một thớt ngựa hay, nhưng trong lòng Cẩu Nhiêm khách hắn lại là một lời hứa, hắn vì lời hứa này mà bôn ba nhiều năm. Mặt thấy còn phải bôn ba nửa, đột nhiên lại chuyển biến, cũng có chút khó có thể tin. Huynh đệ thực muốn đem Nguyệt Quang tặng cho ta. Tiêu Bố Y gật đầu, được đại ca yêu ái, vì Bố Y mà bôn ba khỏi nhọc truyền thụ vô thượng tâm pháp. Bố Y không nghĩ đến báo đáp, chỉ có thể mượn hoa hiến Phật, mong đại ca không được từ chối.